Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, người khác làm giàu sử. Triệu Nhiên cái này một giấc chỉ ngủ hơn một canh giờ. Liền bị Tiêu Thản cùng Chu Hoài lôi kéo tiến về trai đường dùng cơm. Chóng mặt ở giữa dùng xong điểm tâm, cũng không nhớ rõ bị giam nhị ca một đám tử tịnh phòng hỏa công cư sĩ khi dễ mấy lần. Lại quay lại tây phòng mê đầu ngủ say. Lúc chiều, cuối cùng trở lại điểm thần tới Triệu Nhiên. Vừa mới dùng thanh thủy lau mặt, lại bị khách đường Vu Chí Viễn tìm tới cửa. Lôi kéo đi hắn trong phòng viết bức chữ. Thừa dịp Vu Chí Viễn triển khai tác phẩm thư pháp tử cân nhắc tỉ mỉ quay người. Triệu Nhiên bên cạnh gõ bên cạnh nghe tìm hiểu một phen Vu Chí Viễn tiến vào đạo môn kinh lịch. Vu Chí Viễn nhập vô cực viện đã có 13 năm. Giống như Triệu Nhiên, vừa lúc tiến vào đồng dạng tại Liêu phòng quét thanh. Quét thanh hơn 8 tháng sau, lại chuyển đi vẩy chỉ toàn. Tuần tự làm qua nấu cơm, nhóm lửa công việc, bởi vì yêu thích thư họa. Về sau còn một lần điều đến phòng thu chi sao chép sổ sách. Đến năm thứ 6 lúc, cũng chính là 4 năm trước. Vô cực viện khách đường già môn đầu qua đời, nhiều hơn một cái chức vị. Vu Chí Viễn lúc này mới nghênh đón tính đến trước mắt nhân sinh bên trong trọng đại nhất một lần kỳ. Ngộ, lúc ấy Tây Chân Vũ Cung đồng ý vô cực viện từ trong nội viện tự hành điều phối. Thế là trải qua trong đường nào đó niệm kinh đạo đồng vinh hạnh chuyển chức làm khách đường môn đầu. Mà bởi vậy sinh ra niệm kinh đạo đồng số người còn thiếu. Liền do Vu Chí Viễn thay thế. Từ đây, Vu Chí Viễn đưa thân có độ điệp chính thức đạo nhân liệt kê. Thân phận cùng lúc trước một trời một vực. Tiếp qua một năm, chuyển chức làm khách đường môn đầu cái kia niệm kinh đạo đồng. Vu Chí Viễn không nhớ rõ nên đạo đồng tính danh. Tại một lần ngoài ý muốn bên trong bất hạnh mất mạng. Vu Chí Viễn chiến thắng hơn 10 tên so với mình tư lịch thâm hậu đồng môn. Chiếm cứ khách đường môn đầu chi vị. Khách đường môn đầu là đạo viện, năm chủ 18 con, một trong là có chức vụ đạo sĩ. Về 8 đại chấp sự bên trong lễ tân quản hạt, trước tại tiếp khách, cái chức này ti không chỉ có làm mặt mũi ngăn nắp, mà lại chất béo phong phú. Tại năm chủ 18 con, bên trong được cho đệ nhất đẳng hậu đãi chức phận. Triệu Nhiên bây giờ bản chức cấp trên thanh đầu Chu Chí Tú nói đến cùng Vu Chí Viễn cùng cấp. Nhưng các phương diện đều kém đến không phải một chút điểm. Triệu Nhiên nghĩ thăm dò thêm một chút Vu Chí Viễn như thế nào thuận lợi đưa thân đạo sĩ liệt kê. Lại như thế nào tại nhiều người đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Kế mà trở thành môn đầu bí mật, Vu Chí Viễn lại nói không tỉ mỉ. Chỉ là mỉm cười động viên Triệu Nhiên, để hắn cố gắng nhiều hơn. Tuy nói Vu Chí Viễn không có chỉ điểm Triệu Nhiên thuận lợi thăng trạc khiếu môn. Nhưng đối Triệu Nhiên sinh hoạt thường ngày sinh hoạt hay là vô cùng quan tâm. Hắn lúc này đã biết Triệu Nhiên ra cảnh bần hàn. Thế là tự mình mang theo Triệu Nhiên tiến về khố phòng. Muốn vì Triệu Nhiên lại lấy một thân y phục. Quản kho lưu kho đầu như cũ tại cùng một bọn đạo sĩ đầy bài chín. Gặp Vu Chí Viễn đến, lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sốt ruột vui cười. Vu sư đệ hôm nay sao có nhàn tới đây? Nhanh, cùng một chỗ đẩy hai thanh. Nói, chào hỏi bên cạnh mấy người cho Vu Chí Viễn nhường chỗ ngồi. Lúc này, tòa yên trong một vị khác đạo sĩ béo cũng ngồi thẳng lên. Xong Vu Chí Viễn chào hỏi, Vu sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Chơi một thanh, Vu Chí Viễn cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, Lưu sư huynh, Quách sư huynh, ta không tốt đạo này. Các ngươi cũng là biết được, hôm nay tới có nhiều quấy. Xong Triệu Nhiên một chỉ, đây là mới nhập viện bên trong Triệu Nhiên. Hắn nhập viện vội vàng, mang ưng phục ít. Nếu là trong kho có thừa, còn làm phiền Lưu sư huynh cho chiếu cố một hai. Lưu kho đầu lập tức đáp ứng, người khác tới không có, Vu sư đệ tới còn có thể không có sao? Không có đạo lý này. Dứt lời, phân phó bên cạnh một cái hỏa công tiến trong kho ôm bộ y phục ra, nhét vào Triệu Nhiên trong ngực. Ân nói, Triệu lão đệ, về sau có gì cần cứ tới tìm ta, nơi nào cần lại lao động Vu sư đệ tự mình tới. Ngươi nhìn ngoại trừ y phục, còn kém thứ gì? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đã đi theo Vu Trí Viễn tới, xem như thiếu phần ân tình, dứt khoát cũng không khách khí. Lưu kho đầu, nếu là có thể lại cho hai thước vải đây, tiểu tử vô cùng cảm kích. Lưu kho đầu nói cái này dễ dàng, lại để cho hỏa công lấy hai thước vải đay ra giao cho Triệu Nhiên. Nói đùa vài câu, Vu Trí Viễn mang theo Triệu Nhiên rời đi khố phòng. Lưu kho đầu bọn người ở tại sau ân cần đưa tiễn. Kia cấp bậc lễ nghĩa ngược lại tốt, giống như Vu Trí Viễn là sư huynh đồng dạng. Quay lại thời điểm, Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ. Tại môn đầu, chúng ta đạo viện bên trong không khỏi đánh bạc cược kịch sao? Vu Trí Viễn nói, đạo môn ly cung trong viện, nguyệt cũng là có giới luật, nhưng chỉ trải qua đường hạn đến hơi nghiêm, mỗi người chia chức vụ lại cũng không lớn đi quản, nếu không sơn môn kham khổ, cái này rất nhiều người như thế nào thủ cầm được, nếu là cái này cũng giới vậy cũng giới, đạo môn sao sinh duy trì, đương nhiên, toàn chân một phái cầm luật ngược lại là khắc nghiệt được nhiều. Nhưng người đi toàn chân đạo quan sát nhìn liền biết, xa xa không so được chúng ta chính nhất phái đạo quan tùm. Triệu Nhiên là lần đầu biết được, nguyên lai nhà mình nhập lại là chính nhất phái đạo quán. Không khỏi hỏi thêm mấy câu, Vu Trí Viễn cũng tận tâm chỉ điểm, chúng ta chính nhất phái là phù lục đạo phái, giảng cứu chính là điều hợp tự nhiên, lấy thiên địa chi khí hóa hình phù lục. Người trời hợp nhất, kết đan tại bên ngoài mà gửi bản mệnh, phái toàn chân thủ trọng nội tu, nôn hợp thiên địa âm dương vào trong mà kết đan anh. Vô luật phù lục vẫn là đan anh, đều là pháp môn tu luyện, truy cầu thiên đạo căn bản là chung. Nghe Vu Trí Viễn giới thiệu, Triệu Nhiên nhớ tới ngày đó Sở Dương Thành đối với mình nói tới, nội đan có thể phi thăng, phù lục cũng có thể phi thăng. Tu luyện tất cả tự thân cố gắng, tuyệt không công pháp chia cao thấp, lời nói, nửa biết nửa hở nhẹ gật đầu, kỳ thật nhưng trong lòng không nửa phần đầu tự, nhìn thấy Triệu Nhiên trên mặt mờ mịt, Vu Trí Viễn bật cười, không khỏi cùng ngươi nói những này làm gì, vậy cũng là tu đạo sĩ học đạo lý, cùng chúng ta thập phương rừng cây không có quan hệ, tương lai coi như ngươi có thể được độ điệp. Cũng bất quá là đi học khoa nghi chi quy thôi. Chúng ta đều là phàm phu tục tử, không có tu đạo mệnh đâu. Dứt lời một mặt tiêu điều. Một lát, Vu Trí Viễn lại nói, liên quan tới chính vừa cùng toàn chân, ngươi chỉ cần biết được, chúng ta chính một phụng tổ sư là Trương Thiên Sư, toàn chân phụng chính là Trùng Dương chân nhân, như thế liền đầy đủ. Sắp chia tay thời khắc, Vu Trí Viễn căn dặn Triệu Nhiên, trong viện dù có đạo nhân bác kịch, nhưng người cát không thể trầm mê trong đó, nơi này môn đạo rất nhiều, chỉ riêng vừa mới ngươi thấy mà nói, liền có thật nhiều mờ ám ở bên trong, có mấy lời vốn không nên nói, nhưng ta thực không muốn ngươi đọa trong đó. Lưu Sư Huynh cùng Quách Sư Huynh hai người, lấy mời cược làm tên, đi tụ tập chi thực. Chỉ ỷ vào nhanh tay là thường nhân chỗ không biết. Triệu Nhiên cười nói, ta cũng không tốt đạo này, môn đầu yên tâm chính là, chỉ là hai bọn họ như thế làm việc, trong nội viện mặc kệ sao? Vu Trí Viễn nói, chúng ta đạo môn bên trong ly cung giới luật hơi nghiêm, đạo viện bên trong liền lỏng lẻo hơn nhiều, đây đều là râu ria không đáng kể, cũng không ai đi để ý tới. Lưu kho đầu cùng Quách đồ ăn đầu tuổi tác, muốn lại đến một bước đã là không thể. Trôi qua mấy năm liền muốn xuất sơn trở lại hương, vì vậy mới mở rộng tài lộ. đây là muốn kiếm một phần nhà giàu chi tư. Chỉ cần không phạm cái gì sai lầm lớn, liền do đến hắn đi. Triệu Nhiên giật mình, minh bạch, chúng ta đạo viện là tiếp địa khí, kỳ thật cùng quan phủ không khác. Vu Chí Viễn mỉm cười, tiếp địa khí, thuyết pháp này có ý tứ. Không sai, đúng là như thế, người minh bạch liền tốt. Trở lại Tây Phòng, đã thấy Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người giàu dĩ không vui. Một chút hỏi thăm, lại là quan nhị ca buổi chiều mở đánh cược. Tiêu Thản cùng Chu Hoài riêng phần mình chuyển vận đi mấy quan tiền. Triệu Nhiên mỉm cười, nhìn đến cái này Bắc Kịch chi phong tại Vô Cực viện bên trong tương đương thịnh hành a. Bởi vậy an ủi hai người, Bắc Kịch, có thắng có thua, hôm nay thua, ngày mai lật vốn là, chỉ đừng đùa quá lớn liền tốt. Tiêu Thản tức giận nói, thua một ít tiền bạc không tính là gì, chỉ không quen nhìn quan nhị kia phiên sắc mặt. Cơm tối lúc, quan nhị ca hứa là bởi vì thắng tiền, tâm tình cực kỳ tốt, cũng không có làm khó Triệu Nhiên. Lại tại trên bàn cơm chào hỏi đám người, nói là cơm sau tiếp tục đại lý, để mọi người cùng nhau chơi. Triệu Nhiên thân không của nổi, đương nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đi theo Bắc Phòng, lập thệ muốn đem bản lật trở về. Triệu Nhiên thì trở lại trong phòng mặc thử mới lĩnh đạo y. Bây giờ hắn có khố phòng lĩnh xuất tới 2 bộ đạo y. Liền hạ quyết tâm, về sau bình thường xuyên đạo y, bắt đầu làm việc liền mặc mình bộ kia áo thủng khố. Thoát rách dưới ngoại bào, lại đi giải quần dây thừng. Triệu Nhiên lúc này mới nhớ tới, cái này quần dây thừng là ngày đó tại Thanh Màn Hình trong núi. Từ trấn thủ thái giám cái kia ma quỷ nghĩa tử trên thân hái xuống. Đến nay còn không chú ý được đến xem xét đến tột cùng là bảo bối gì. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều tại Bắc Phòng đánh bạc. Tiếng hò hét truyền đi cả viện đều là. Tạm thời là không có rảnh quay lại. Triệu Nhiên đem Tây Phòng cửa phòng buộc lên. Lúc này mới đem quần dây thừng cởi xuống. Quần dây thừng một đầu là cái cúc ngầm. Giải khai về sau. Triệu Nhiên đánh bên trong túm ra một cây xanh biếc mảnh tác. Mảnh tác màu sắc ảm đạm, không phải vàng không phải ngân, thậm chí không phải Triệu Nhiên thấy qua bất luận một loại nào kim loại. Nhưng nó cũng tuyệt không phải ngọc thạch, không có ngọc thạch sẽ như đầu này mảnh tác mềm dẻo mà đầy co giãn. Muốn nói là gân trâu hoặc là gân rắn, nhưng lại không giống, bởi vì đơn độc bóp một đoạn thời điểm. Rõ ràng cảm giác cực kỳ cứng rắn. Triệu Nhiên thưởng thức một hồi, không bắt được trọng điểm, hơi hơi có chút thất vọng. Thế là đem mảnh tác quyển trong tay, muốn một lần nữa nhét về quần dây thừng bên trong đi. Lại không nghĩ trên tay lực đạo không có lấy bóp ổn. Căn này co giãn 10 phần mảnh tác băng lên một đầu. Tại Triệu Nhiên nghiêng trên gương mặt vạch ra một đạo vết thương cực nhỏ. Một tia nhàn nhạt vết máu xuất hiện tại Triệu Nhiên trên gương mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.